Chương 19, Tháp Thiên Đường. Kỳ do cũng không tận lực dẫn đạo hệ dạ gia nhập gì tại. Có hắn lưu lại một câu, cũng đã đầy đủ, bởi vì hệ dạ căn bản không bao lâu liền có thể tự mình thức tỉnh ma pháp, kia về sau tất nhiên sẽ truy tìm gì tại công hội mà gia nhập. Tuy nói khi còn bé hệ dạ cùng cả gũ dạ cu nở dê tương đương đáng yêu, nhưng kỳ do suy nghĩ chính mình lại thu lưu hai cái tiểu ló lì lời nói. Các loại mạ vịt tỉnh lại về sau biết rõ chuyện này đại khái sẽ cho hắn đánh lên biến thái nhãn hiệu, suy tính một chút vẫn là quên đi. Thu lưu một chút đáng yêu thiếu nữ cũng là một kiện có vui thú sự tình, bất quá chung quy không đến mức hết thể thu làm đệ tử, dù sao các nàng cũng còn sẽ lớn lên, một khi lớn lên liền có khả năng sẽ đối với hắn làm một chút chuyện quá đáng, cho nên vẫn là giảm bớt số lượng là tốt. Danh ngạch có hạn, vẫn là lưu cho có cần người đi. Ạ vạ tạ kỳ giọt rời đi thôn giọt xệ ạ gì, hơi trầm tư vài giây sau, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó, trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, sau đó đi thẳng về phía trước. Nói đến thế giới này nội dung cốt truyện biến động, bởi vì hắn tồn tại mà sinh ra rất nhiều biến hóa. Tỷ như tại cái này điểm thời gian, tam đại hắc ám công hội ở giữa họ dạ xỉ ẩn sệt còn chưa sinh ra, nhưng liên minh bạ lảm cũng đã có. Hơn nữa cũng là tam đại hắc ám công hội. Trong đó, cương đại nhất cũng không phải là tờ dệt hắc hóa sau thành lập ghi mọi giờ hẹ ớt, cũng không phải sẽ dẹp sáng tạo đám ác ma thành lập tạt tạ rổ, mà là một cái khác hắc ám công hội. Cái này hắc ám công hội được xưng vĩnh dạ thánh đường ghi mọi giờ hẹ ớt hội trưởng tờ dệt, mục đích là truy tìm sẽ dẹp, khôi phục sẽ dẹp cũng đạt được ma pháp vượt sâu lực lượng, mà tạt tạ rổ đám ác ma thì đồng dạng là truy tìm sẽ dẹp. Nghị muốn tuân theo sệ dẹp tự thân ý chí, giết chết sệ dẹp. Nhưng vĩnh dạ thánh đường lại cùng này cả hai đều khác nhau. Nó truy tìm là kỳ giọt 400 năm trước lưu lại vô số truyền thuyết kỳ giọt, lưu lại danh tự chỉ có một cái dạ chữ, được người xưng là truyền thuyết ma đạo sĩ đêm, mà vĩnh dạ thánh đường chính là truy tìm kỳ giọt lực lượng một đám người, tạo dựng ma đạo sĩ công hội. Bởi vì kỳ giọt tại 400 năm ở giữa, trừ dạy bảo một cái mạ vịt ngoài ra, liền rốt cuộc không có tại trên phiến đại lục này hiện thân qua, cho nên vĩnh dạ thánh đường hắc ám ma đạo sĩ nhóm nhận định một cái lý niệm, đó chính là kỳ do nhục thể đã tiêu vong, nhưng kỳ do lực lượng cùng linh hồn bất hủ. Bọn hắn cần phải làm là vì kỳ do sáng tạo ra một bộ có thể gánh chịu thần minh lực lượng nhục thể, để kỳ do có thể khôi phục, dẫn đầu bọn hắn thống trị thế giới này. Đây chính là vĩnh dạ cái danh xưng này lai lịch tại phát giác được cái này công hội tồn tại về sau. Kỳ do cảm giác cũng rất cổ quái, đám người này đến tuột cùng là làm sao đánh giá ra thân thể của hắn tiêu vong chỉ còn lại linh hồn cùng ma lực đâu bất quá. Suy nghĩ một chút sẽ dẹp sống 400 năm, các nơi trên thế giới khắp nơi đều tuân theo hắn ý chí, nghĩ muốn phục sinh sẽ dẹp hắc ám công hội, tựa hồ cũng sẽ không như vậy ngoài ý muốn. Dù sao não bổ loại vật này, là ma đạo sĩ nhóm cường hạng. Bọn hắn cuối cùng sẽ vui với căn cứ chính mình thấy đoạt được mà não bổ ra một chút tự nhận là chính xác đồ vật. Đương nhiên, ạ vạ tạ cũng không phải là lệ thuộc vào vĩnh dạ thánh đường dưới trướng. Cái này giáo đoàn tối cao giáo chủ, cùng ghi mọi giờ hệ ợt có thiên ti vạn lũ liên hệ, mục đích là kiến tạo một cái hệ thống e giờ, đến phục sinh sệ dẹp, bọn hắn cũng không biết sệ dẹp căn bản còn nhảy nhót tưng bừng còn sống. Tháp thiên đường A, đi xem liếc mắt đi. Ngắn ngủi suy tư về sau, kỳ giọt bước lên phía trước, biến mất ở tại chỗ. Tháp thiên đường. Nơi này là ạ vạ tạ căn cứ một trong, cùng loại căn cứ tổng cộng còn có 7 cái, nhưng cái khác 7 cái toàn bộ đều xây dựng ở đại lục ở bên trên, trước mắt đều đã bị ma pháp bình nghị hội để mắt tới. Duy chỉ có xây dựng ở trên biển cái này, bởi vì ngăn cách, trước mắt còn không có bị ma pháp bình nghị hội phát hiện. Cũng không có bất kỳ một cái nào công hội phát giác được nơi này tồn tại. Ở tòa này ở trên đảo, có thế nhìn thấy bốn phía đều là lồng giam, bị giam giữ đều là cùng nghệ dạ tuổi tác không kém nhiều thiếu niên thiếu nữ, bọn hắn tay chân mang theo xiềng xích, có đang tại ạ vạ tạ thành viên giám thị dưới vận chuyển lấy từng khối ma pháp thạch, đang cố gắng kiến tạo cái gì. Nếu như kỳ do không có đi can thiệp thôn do sẽ ạ gì ạ vạ tạ hành động, như vậy hệ gia đại khái liền sẽ tại không sai biệt lắm thời điểm này bên trên, bị bắt được tới nơi này. Tháp thiên đường chỗ cao. Một tên mặc so với cái khác người cao quý một chút, mang theo ma pháp mũ lao giả đang cầm ma trượng đứng trong này, nhìn xuống phía dưới đang tại kiến tạo ở giữa tháp thiên đường. Mà vừa lúc này, một tên ạ vạ tạ thành viên vội vàng chạy tới, trong con ngươi mang theo một chút hoảng loạn, nói, chủ giáo đại nhân xảy ra chuyện. Chúng ta cùng Nguyệt Tế Tự mất đi liên lạc, căn cứ dò tham được tình báo, Nguyệt Tế Tự tựa hồ là đang tập kích một cái thôn thời điểm lọt vào Quang Minh công hội công kích, đã toàn quân bị diệt. Hắn run rẩy đem biết được tình báo báo cáo đi ra. Bầu không khí ngắn ngủi yên lặng. Phế vật cầm ma trượng giáo chủ lạnh lùng mở miệng. Một tiếng này lạnh lùng lời nói, để bên cạnh tên kia giáo viên không tự chủ được run rẩy một cái. Giáo chủ chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm hắn nói, như vậy, chúng ta nơi này có bại lộ sao dễ căn cứ tình báo đến xem, trước mắt còn không có bại lộ tên kia giáo viên run rẩy trả lời. Cầm trong tay ma trượng giáo chủ nhìn hắn chằm chằm 2 giây, sau đó thu hồi ánh mắt, để bầu không khí ngột ngạt một lần nữa buông lỏng xuống tới, thản nhiên nói, được rồi, nơi này không có bại lộ liền có thể, hiện tại bắt được tiểu hài tử cũng kém không nhiều đã đủ dùng. Từ giờ trở đi, đình chỉ hết thể trên đại lục hành động, chặt đứt hết thể liên lạc, đừng cho nơi này có bất luận cái gì bại lộ khả năng tiếp xuống, liền để chúng ta an tâm kiến tạo tháp thiên đường đi. Hắn mặt hướng ánh nắng, nhẹ nhàng giang hai cánh tay, làm ra ôm thế giới động tác. Vâng, tên kia giáo viên đáp một tiếng, do dự một chút về sau, nhịn không được nói, đối chủ giáo đại nhân, gần nhất ở trên đảo bạo loạn rất nhiều, đám kia tiểu quỷ phản kháng liên tiếp, giáo chủ lộ ra sắc mặt giận dữ, khiển trách quá mắng, các ngươi liền chỉ là một đám tiểu quỷ đều khống chế không được sao, phế vật đồ vật, tìm ra phản loạn tiểu quỷ bên trong đầu lĩnh, đến giết gà dọa khỉ bọn hắn bất quá là một đám tiểu quỷ mà thôi, chỉ cần cảm nhận được sợ hãi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời là tên. Kia giáo viên cẩn thận từng ly từng tí nói, chúng ta đã bắt được một cái đầu lĩnh tiểu quỷ, chỉ là hình như không có đưa đến tác dụng quá lớn. Giáo chủ không kiên nhẫn phất phất tay, nói, vậy liền lại chảo mấy cái, chết mất 12 cái tiểu quỷ cũng không ảnh hưởng, loại chuyện này đừng tới phiên ta. Đúng, chủ giáo đại nhân. Tên kia giáo viên thở hắt ra về sau, không người lui ra. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Tại tháp thiên đường hòn đảo này bên bờ biển, một chỗ vách núi treo leo bên trên, có thế trông thấy một cái trải lấy song đuôi ngựa bím tóc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đang yên tĩnh đứng ở nơi đó, một cái tay nâng một viên so với nàng tay nhỏ phải lớn hơn một vòng ma pháp cầu, xa xa nhìn qua hòn đảo nội bộ. Thiếu nữ khỏe miệng nết lên một tia đường cong. Không nghĩ tới sẽ giấu ở trên biển, thật đúng là đủ ẩn nấp đâu, bất quá vẫn là bị Nhì Nhạt đại nhân phát giác được, hì hì. Liền để ta tới cấp cho các ngươi hơi chút tăng thêm một điểm vui thú đi. Nàng là Unter. Cùng bình thường nội dung cốt truyện phát triển khác biệt là, nàng lúc này cũng không phải là ghi mọi giờ hẹ ợt dưới trướng thất luyện ngục đứng đầu, mà là quy thuận tại Hắc Ám công hội Vĩnh Dạ Thánh Đường. Đến mức nói Vĩnh Dạ Thánh Đường vì sao bây giờ là tam đại Hắc Ám công hội ở giữa cường đại nhất cái kia, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Vĩnh Dạ Thánh Đường hội trưởng tên là Ni Nhát. Hắn vốn nên là phía Tây Đại Lục hộ thánh 12 thuẫn một trong, hiện tại nhưng là Vĩnh Dạ Thánh Đường hội trưởng. Bởi vì kỳ do dự tồn tại, làm cho cả thế giới đều sinh ra biến hóa rất lớn, có thể vị này thực lực gần nhau hẹ cơ l, tại Isga Đại Lục có thế đạt đến mạnh nhất thê đội ma đạo sĩ, hiện tại tồn tại ở Isga Đại Lục, cũng một tay thành lập Vĩnh Dạ Thánh Đường. Tại hẹ cơ l ngủ say dưới tình huống, Ni Nhạt cùng với thần chi xảy lờ nhất chính là Isga trên phiến đại lục này mạnh nhất 2 cái ma đạo sĩ, xa xa áp đảo cái khác ma đạo sĩ phía trên, coi như đem thánh thập đại ma đạo sau 8 vị hợp lại cùng nhau QNZ không chịu được bọn hắn một tay treo lên đánh. Thực lực như vậy, tự nhiên có thể làm cho Vĩnh Dạ Thánh Đường trở thành mạnh nhất hắc ám công hội, ngay cả ma pháp bình nghị hội đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ. Bạch Hùn tở hừ phát điệu hát dân gian. Nâng ma pháp cầu khoan thai đi về phía tháp thiên đường nội bộ. Cứ việc bàn về tuổi thật, nàng lúc này cùng nghệ giả không kém nhiều, nhưng xem như ủ con gái, đồng dạng đầy đủ cực cao ma pháp thiên phú, đồng thời đạt được Ni Nhạt dạy bảo nàng, lúc này đã là khá cường đại ma đạo sĩ. Tháp thiên đường cùng ạ vạ tạ loại vật này, căn bản không bị nàng lúc này để vào mắt, đối nàng mà nói đã coi như là hạ cấp hạ cấp. Thiếu nữ sử dụng ma pháp, nhàn nhã tản bộ chui vào tháp thiên đường. Bọn gia hỏa này nhìn lên tới đều không có gì hữu dụng đâu. Unter đi ngang qua từng cái giam giữ tiểu hài tử lồng giam, đem bị giam giữ đông đảo tiểu hài tử đều thô sơ giản lược quan sát một chút, lộ ra một chút thần sắc suy tư. Bất quá một đường quan sát xuống tới, ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì, nàng vẫn là nhìn thấy mấy cái so sánh có ma pháp thiên phú tiểu hài tử, trong đó có cổng chính là Di Chắc Đức, đêm tối vân vân. Mấy vị này đều là tương lai họ dạ si ẩn sệt thành viên. Bất quá. Vẹn vẹn loại trình độ này, cũng chưa để Unter quá mức để ý, tầm mắt của nàng rất cao rất cao. Tương lai có cơ hội so sánh thánh thập đại ma đạo thiên phú như thế, dưới cái nhìn của nàng rất bình thường ở dê. Mà ở tiếp tục quan sát một đoạn về sau, nàng ở một cái một mình lao tù trước dừng bước lại, trong lòng a một tiếng, ánh mắt nhìn hướng lao tù nội bộ. Trong lao tù, nơi này một mình giam giữ lấy một cái tóc màu lam thiếu niên cùng nàng không chênh lệch nhiều tuổi tác, bị sâu ở nơi đó, toàn thân trên dưới đều là vết thương, hiển nhiên tiếp nhận thảm liệt tra tấn. Thiếu niên chính là tại tháp thiên đường gây nên phản loạn, phát động đám tù nhân tiến hành phản kháng, cùng ạ vạ tạ đối kháng người rèn lần phẹt nẹn đẹp cuối cùng gặp phải tên không tồi. Unter giơ lên trong tay thủy tinh cầu, xuyên thấu qua thủy tinh cầu quan sát một chút trong lao tù rèn lệnh, nhếch miệng lên một tia đường cong. Mà lúc này giờ phút này, trên người đang chảy lấy máu tươi rèn lệnh, đang túi đầu cắn răng. Thần căn bản không tồn tại. Liên một cái tiểu hài tử cu nở dê cứu không được thần. Không cần cũng được ta cửu hận những người này thần còn có thế giới này hết thảy thế giới này là không có tự do đáng nói bị còn đánh qua sau rèn lệnh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Cũng chính là lúc này, Unter lộ ra một cái nụ cười xấu xa, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái ma pháp trận không tiếng động mở ra, ma lực hướng về rèn lệnh bao trùm đi qua. Nàng thả ra là ảo giác ma pháp, cũng dẫn động rèn lệnh trong nội tâm phẫn nộ cùng cửu hận. Cơ hồ thoáng cái liền để lúc này còn chưa thức tỉnh ma pháp rèn lần trực tiếp chúng chiêu. Cứu hận đi thế giới này là không có tự do, thế giới là không có bình minh tồn tại chỉ có vĩnh dạ tự do chỉ tồn tại ở vĩnh hằng trong hắc ám. Unter đứng tại trước mặt rèn lên từng câu mở miệng, lời của nàng biến thành hư vô mở mịt dường như vực sâu giống như âm thanh ghé bên thai rèn lần vang lên. Chúng ảo giác ma pháp rèn lần không nhìn thấy gần ngay trước mắt Unter tồn tại. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt thế giới dường như toàn bộ biến hóa thành một vùng tăm tối. Ai ai đang nói chuyện rèn lấn lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn bốn phía quát hỏi. Unter tiếp tục thao túng ma pháp, nói, thật sự là buồn cười a, bọn hắn thờ phụ thần, tại ta trong mắt bất quá là không có ý nghĩa bùi bạm, bất kể là thần minh vẫn là nhân loại, cuối cùng đều đem rơi vào ta trong hắc ám ngô chi danh vì đêm, kết thúc hết thảy, mang đến vĩnh dạ vĩ đại tồn tại ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Ta lúc trở về, thế gian hết thể đều đem phá vỡ. Thờ phụng tại ta đi. Ngươi đem đạt được ta ban cho lực lượng cùng vĩnh hằng tự do.